Cực phẩm ở rể, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Tìm ra rồi, chắc chắn tìm ra được từ phòng của Hà tiên sinh. Lưu Mộng Huy hầm hầm tức giận. Chết tiệt, tên đội trưởng đội cảnh sát hình sự này vậy mà lại không biết đạo lý. Quay về không thể nào không đuổi anh ta. Chà, quả thật là được tìm thấy từ phòng Hà tiên sinh. Nhưng chúng tôi nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó là một thanh gươm bị gãy giả. Hoàn toàn không phải là một di vật văn hóa. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nghiêm mặt nói. Đùa chút thôi, anh ta đã cùng cục trưởng Lưu lăn lộn nhiều năm như Hà lão phu nhân vậy. Có thể không có mắt nhìn như vậy sao? Lưu Mộng Huy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu và liếc nhìn anh ta một cách tán thành. Dạ, Sở Vân tỉ vẻ mặt ngưng trọng. Không khỏi có chút mất hứng. Sở thiếu, hôm nay tôi thật sự rất xấu hổ. Bởi vì tình báo của chúng tôi sai mà mạo phạm đến ngài và Hà tiên sinh. Mong ngài đừng đề tâm. Lưu Mộng Huy cười nói. Sau đó đưa thanh kiếm đồng lại cho Lâm Vũ và cung kính nói. Hà tiên sinh, là hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Mong ngài đại lượng đừng tính toán với kẻ nhỏ bé này. Đừng gặp tôi mà tỏ ra không quen biết. Chút chuyện nhỏ này, ngài một chút nữa gặp sở trưởng sở. Xin ngài đừng nhắc gì. Đây là danh thiếp của tôi. Về sau có chuyện gì xin ngài cứ giao phó. Lời nói của ông ta đầy khẩn cầu. Nếu để Sở Tích Liên biết chuyện, chiếc mũ đen của anh ta nhất định sẽ bị bay mất. Tuy rằng không biết vị trí cụ thể của Sở Tích Liên, nhưng ông ta biết anh Hà lão phu nhân ta là một trong những người đứng đầu thế lực quân đội. Ông ta hiện tại rất muốn chết. Lão từ này đáng chém ngàn kiếm. Đây là muốn đẩy hắn vào hồ lửa đây mà may mắn thay. Lâm Vũ nhận lấy danh thiệp của ông ta. Chấm, cười nói. Không sao cả, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Trái tim đang treo lơ lửng của Lưu Mộng Huy đột ngột đặt xuống và ánh mắt ỉ âm vũ tràn đầy vẻ biết ơn. Sau khi Lâm Vũ gửi thanh kiếm lên lầu, anh đi theo Sở Vân tỷ, Lưu Mộng Huy ngàn ơn vạn tạ tiễn họ ra ngoài rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, điện thoại di động của ông đột nhiên vang lên, là lão Từ gọi tới. Ông ta lập tức giận dữ không có chỗ phát tiết. Sau khi cuộc gọi được kết nối, lão Từ phần khởi không thôi, kích động nói: "Cục trưởng Lưu, tôi nghe nói anh tự mình đem người đi bắt tên nhóc đó à, thế nào?" Tìm ra được thanh kiếm rồi à, vậy đúng là bảo vật đói. Tôi tìm cái mẹ nhà anh. Lão Từ, chết Hà lão phu nhân tiệt, anh đừng để tôi bắt được anh. Nếu bắt được anh nhất định phải lột da của A Nhi. Lưu Mộng Huy tức giận hét lên. May mà Sở Vân tỷ cùng Lâm Vũ khổng so đo với ông ta. Nếu mà so đo với ông ta thì con đường làm quan của ông ta xem như đồ ởi hệt. Lưu Mộng Huy mắng xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hướng đến đội trưởng đội cảnh sát hình sự hét lên, truyền lệnh xuống, toàn bộ Tây Thành truy bắt Từ Lão Yên, bắt được liền giết chết. Tải áp truyện Hola nơi nhóm lên chính nhiều chương nhé. Kiếm của anh rốt cuộc là thật hay giả? Khi cùng Lâm Vũ đi bộ đến nhà Sở Vân tỷ, giả bộ vô tình hỏi, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu Lâm Vũ thừa nhận là thật, anh sẽ lập tức báo cáo anh ta. Dạ, Lâm Vũ còn lâu mới bị anh ta lừa. Anh vừa mới nhận ra Sở đại thiếu đã muốn anh bị bắt giam 8-10 năm. Sở Tích Liên sống trong một khu cư xá tương đối lâu đời. Mỗi hộ gia đình là một ngôi nhà riêng biệt. Đây là nơi Hà lão phu nhân ở, thống nhất của các lãnh đạo quân đội cấp cao. Sở Tích Liên sống trong quân đội vào các ngày trong tuần và hiểm khi về nhà. Hôm nay đặc biệt quay về tiếp đón Lâm Vũ. Vừa đến nhà họ Sở liền nhìn thấy Sở Tích Liên và Ân Chiến đã đợi sẵn ở cửa. Sở Vân tỷ cong môi tỏ vẻ khá khinh thường. Vái tên Hà Gia Vinh này cáo tài đức gì mà ba phải đích thân ra đón. Bác Sở, chào bác. Lâm Vũ cũng có chút nính nọt, không khỏi có chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà bác Sở, vậy mà lại đến với hai bàn tay trống. Vào nhanh. Vào nhanh, Sở Tích Liên mỉm cười. Mẹ của Sở Vân tỷ và Sở Vân Vi trông rất nổi bật. Có phần giống với Sở Vân Vi, với phong thái đoan trang. lời nói nói ra mang đậm phong cách của người có tri thức. Vừa nhìn liền biết họ đến từ một gia đình lớn. Đối với Lâm Vũ vô cùng khách khí. Lúc ăn cơm luôn gắp thức ăn cho Lâm Vũ. Sao Sở tiểu thư lại không có nhà? Cách Trương.